Xong giây tiếp theo, cô vẫn ra khỏi phòng, ngồi trên ghế sofa phòng khách chờ anh. Cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Không phải nói là đóng kịch hay sao? Hơn nữa, cô rõ ràng là đã tự nhắc nhở bản thân tuyệt không để cho người đàn ông này lại gắt gao ăn cô. Nhưng vì sao chỉ cần một chút gió, cô cũng đã bắt đầu đầu hàng? Cô muốn che giấu việc chính mình nguyện ý chờ anh, tính trốn trở về phòng, nhưng lại mới đứng dậy liền thấy mẹ chồng ra khỏi phòng. Mẹ, sao con chưa ngủ? Con đang đợi Khắc Khiêm. Không phải, con chỉ là đi uống chén nước thôi. Cô lấy lý do. Nước đâu? Thường mẫu buồn cười hỏi. À, bại lộ, cô quả nhiên không thích hợp với việc nói dối. Thường mẫu đi tới ngồi xuống trên sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cô cùng ngồi. Uông Mộ Di đành kiên trì ngoan ngoãn ngồi xuống. Thật nhanh, vài ngày nữa sẽ về Mỹ. Mẹ, sao lại chỉ có mấy ngày thôi? Bà nội trở về gặp bác sĩ. Kỳ thật lần này không phải bà nội ầm ĩ, vô luận như thế nào đều phải trở về thăm con cùng Khắc Khiêm. Mẹ nguyên bản là không tính đưa bà trở về. Dù sao bà tuổi cũng đã lớn, bay đường dài với bà mà nói quả là mệt mỏi. Nhưng bà nội cũng thông minh, gọi anh của Khắc Khiêm đưa bà đi khám, để cho bác sĩ thay bà đưa thư, đảm bảo khỏe mạnh, bức mọi người phải gật đầu. Thường mẫu lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Bà nội phi thường có chủ kiến, hơn nữa rất có năng lực hành động. Cũng không phải là sao. Bất quá ta nói Mộ Di nha, ủy khuất con rồi. Thường mẫu dắt tay cô, vỗ nhẹ. Mẹ! Uông Mộ Di khó hiểu nhìn bà, lo lắng mẹ có phải hay không đã nhìn ra manh mối gì. Khắc Khiêm bởi vì công việc thường xuyên vắng nhà, còn một mình trong nhà, rất nhiều chuyện đều dựa vào chính mình, còn phải lúc nào cũng khắc khắc vì an nguy của nó mà nóng ruột nóng gan. Thật sự là đã làm khổ cho con, để con phải trả giá như vậy. Mẹ à! Mẹ làm sao có thể không hiểu cái loại tư vị chịu khổ sở này. Trước kia bà Khắc Khiêm chỉ cần ngẫu nhiên hơi mệt mỏi, mẹ liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Huống chi Khắc Khiêm còn suốt ngày bay trên trời, vừa mới nhìn đến tin tức kia còn nhất định là rất sợ hãi đi. Mẹ thấy mặt mũi của con trắng bệch. Uông Mộ Di không được tự tiên sờ sờ mặt, không nghĩ tới mẹ sẽ nhìn thấu tâm tư, nhưng may là việc đóng kịch không có sơ hở. Mẹ không sao mà? Không giả bộ với mẹ, mẹ có thể nhìn được. Biết làm sao được, đây cũng là công việc của anh ấy thích. Cô cười khổ trả lời. Mộ Di, mẹ thật sự muốn thay Khắc Khiêm cảm ơn con. Có thể thông cảm cho nó như vậy, nghĩ đến các con cũng kết hôn hơn nửa năm, có nghĩ đến việc sinh con hay không? Trong lúc nhất thời, Uông Mộ Di không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể mỉm cười cho qua. Mẹ không phải là muốn thúc giục các con, chỉ là muốn nói khi nào con mang thai, không bằng hãy sang Mỹ dưỡng thai đi. Mẹ có thể giúp Khắc Khiêm chiếu cố con, thời điểm sinh con cũng sẽ không luống cuống tay chân. Vợ chồng mới các con chính mình sẽ không được để ý. Dạ, cảm ơn mẹ. Cô thực sự cảm kích mẹ đã thương cô, xót cô như vậy. Mẹ đẻ không còn, cô đã thật lâu không được quan tâm như thế. Lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Khắc Khiêm đã về, con bồi nó đi ăn khuya đi, mẹ đi ngủ trước. Không muốn quấy rầy vợ chồng son ở cùng một chỗ, Thường mẫu lập tức đứng dậy trở về phòng. Mộ Di, sao đến giờ còn chưa ngủ? Tiến vào cửa, Thường Khắc Khiêm nhìn thấy Uông Mộ Di còn ngồi ở phòng khách, kinh ngạc hỏi. Em vừa cùng mẹ tán gẫu. À, em đi giúp anh hâm lại đồ ăn khuya. Anh đi tắm trước đi, rất nhanh là có thể ăn. Mộ Di, anh gọi nhỏ, lập tức buông cạp cất bước tiến lên, không khỏi phân trần, thân thủ đã đem cô kéo vào trong lòng. Anh, cô không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào trong lòng anh. Một cỗ hơi thở mạnh mẽ truyền đến, tức thì vây quanh lấy cô. Bị tin tức dọa đến sợ phải không? Sắc mặt của em thật khó coi. À, không phải. Cô thề thốt phủ nhận lời của anh. Biết cô ra mặt mỏng, anh cũng không kiên trì. Được rồi, anh biết em không có, nhưng là một số có thể gặp được. Anh thật vui vẻ. Thật vậy chăng? Uông Mộ Di rất muốn hỏi như vậy, lại quật cường cắn môi, đem lời nói ra đến miệng, lại nuốt trở vào. Lòng của cô kỳ thật rất mâu thuẫn, oán anh lại yêu anh. Hai loại tâm tình hoàn toàn bất đồng, không ngừng ở trong thân thể của cô đấu đá. Cuối cùng, cô đà điểu đem chính bản thân mình đẩy anh ra, quy tội anh ôm quá chặt mà cô lại quá yếu. Từ siêu thị đi ra, Uông Mộ Di như thế nào cũng không đoán được chính mình lại gặp Hứa Mai Lâm. Nói đến đây, thật đúng là bất khả tư nghị. Cô và Hứa Mai Lâm vốn không quen biết, chỉ có nửa năm trước có gặp qua một lần. Không nghĩ tới, cô tự nhiên có thể ở trên ngã tư đường,

thích khóc thì cứ khóc đi. Ô Mộ Di hít thở vài cái thật sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net